Chương 801, ám sát. Thần đao lão tổ đâu, lão bằng hữu tới, thế nào cũng không đi ra gặp một lần. Mắt mù lão giả mở miệng hỏi. Lão tổ đang bế quan, nhất thời bán hội e rằng vô pháp ra mặt, kính xin trưởng lão thứ lỗi. Trung niên đao khách xuất mồ hôi chán nói. Hắn mặc dù là thần đao thế gia gia chủ, thế nhưng tại trước mắt này hai người lão giả trong mắt, hắn lại như cũ chỉ là sau bối phận, không có cái gì nha sư cờ nàn ở dê. Toàn bộ thần đao thế gia, cũng liền chỉ có thần đao thế gia có thể cùng hai người này nói lên bảo. Được rồi, nếu như hắn đang bế quan sẽ không tất quấy rầy hắn, dù sao chúng ta cũng không phải tìm đến hắn. Mắt mù lão giả khoát tay, chợt ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tư Mã Tiêu Giao, nói, Tư Mã Tiêu Giao, ta nghe nói, mấy ngày trước ngươi trong chân Long Các, gặp được kia lưu danh sử xanh Lăng Trần cùng Lăng Trần huynh muội Tư Mã Tiêu Giao, không nghĩ tới hai lão nhân này cư nhiên là tìm hắn, đầu tiên là sững sờ, chợt rồi mới gật gật đầu, gặp được, lúc ấy hai người kia vừa vặn lưu danh chấm dứt, cùng kia Đường Trạch đám người phát sinh xung đột. Đường Trạch Đường môn tiểu bối kia khô gầy lão giả một mực không hề bận tâm, trên mặt cuối cùng có chỗ biến sắc, kết quả đâu, cái kia gọi Lăng Âm thiếu nữ còn có làm bị thương không có. Tư Mã Tiêu Giao trong nội tâm kinh ngạc, hắn không biết này khô gầy lão giả vì sao đối với kia Lăng Âm như thế chú ý, hắn tuy không biết khô gầy lão giả là ai, thế nhưng đối phương cùng Hoàng Thất Đại trưởng lão sóng vai mà đi, rõ ràng cũng là uy chấn Cửu Châu đại nhân vật. Ta xem không quen Đường Trạch gì thế hiếp người, liền xuất thủ ngăn lại xung đột. Tư Mã Tiêu Giao có chút chần chờ nói. Làm tốt lắm, khô gầy lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa Tư Mã Tiêu Giao kêu to một tiếng. Liền ngay cả thần đao thế gia cái khác mọi người, cũng đều là nhao nhao cảm thấy màng thai chấn động, thiếu chút nữa bị chấn điếc. Người tiểu tử này không sai, rất tốt, thần đao lão quỷ nuôi tốt đồ tôn. Khô gầy lão giả đột nhiên đối với Tư Mã Tiêu Giao thái độ tốt, vô vô sau người bờ vai, một bộ hết sức coi trọng bộ dáng. Tư Mã Tiêu Giao chỉ có thể xấu hổ cười cười, hắn không biết đối phương trong hổ lô bán cái gì nhà thuốc. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết. Cái kia gọi Lăng Âm thiếu nữ, hiện giờ đi nơi nào? Khô gầy lão giả chăm chú nhìn Tư Mã Tiêu Giao nói. Lăng Âm nàng hẳn là cùng kia Lăng Trần cùng một chỗ a, đến nỗi bọn họ cụ thể đi về phía, ta cũng không biết. Tư Mã Tiêu Giao lắc đầu. Ngươi cũng không biết kia còn có những người khác biết? Khô gầy lão giả đón lấy truy vấn. Cái này Tư Mã Tiêu Giao nhíu mày, chợt con mắt hơi hơi sáng ngời, ngẩng đầu, đúng rồi. Kia Lăng Trần cùng người của Thanh Sơn hội quan hệ tựa hồ mười phần mật thiết, Diệp Minh, Đồng Diệu Thiên cùng Vũ Văn Kiệt ba người, có thể sẽ biết Lăng Âm bọn họ đi về phía. Thật sự là phiền toái. Khô gầy lão giả sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không nghĩ tới hắn như thế đêm tối chạy đến, như trước chưa kịp bắt kịp. Hảo lão huynh, cuối cùng là có nha đầu kia tin tức, mấy cái tiểu tử gia tộc ở nơi này không xa, chúng ta lập tức tiến đến để ra nghi vấn chính là... Mắt mù lão giả tiến lên phía trước nói. Vậy đi nhanh lên đi. Khô gầy lão giả ánh mắt ngưng lại, gật gật đầu sau, chính là thân hình lóe lên, trực tiếp là khởi động một đạo chân khí cháo, cả người hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại phía chân trời. Thay ta hai người hướng thần đao lão quỷ vân an. Mắt mù lão giả tại cùng trung niên đao khách lưu lại vài câu sau, vừa xoay người chuẩn bị bạo lướt đuổi kịp. Xin hỏi đại trưởng lão. Vị tiền bối kia là cái gì? Nhà thân phận vớ vẫn mắt lão giả chuẩn bị lúc rời đi, trung niên đao khách cũng là nhịn không được hỏi. Thiên nhãn. Mắt mù lão giả dừng một chút, tại phun ra hai chữ sau, rồi mới bạo lướt mà đi. Thiên nhãn trung niên đao khách cùng Tư Mã Tiêu Giao hai mặt nhìn nhau, có chút nghi hoặc, thiên nhãn hai chữ, là cái gì nha ý tứ? Chẳng lẽ nói trung niên đao khách đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đồng thời, thân thể đều là run rẩy lên. Phảng phất đã biết cái gì nha cấm kỵ sự tình. Xảy ra chuyện gì? Sư phó Tư Mã Tiêu Giao thấy trung niên đao khách sắc mặt khác thường, liền vội vàng hỏi. Không nên hỏi nhiều. Trung niên đao khách sắc mặt dùng mình, ngươi chỉ cần biết, là chúng ta đắc tội không nổi người. Thần đao thế gia đều được tội không nổi người. Tư Mã Tiêu Giao biến sắc, thật là cái gì nha dạng khủng bố thế lực? Tiêu Giao nhớ kỹ. Gật gật đầu, Tư Mã Tiêu Giao sắc mặt chăm chú. Nghĩ thầm kia Lăng Trần hai người quả nhiên lai lịch không nhỏ, suy đoán của hắn không sai, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, thế nào có thể sẽ không hề có bối cảnh. Nam La Tông. Tại đem La Tiên Nhi cùng Tư Mã Tiêu Giao dàn xếp xuống sau, Lăng Trần không có vội vã rời đi, mà là tạm thời tại Nam La Tông này đặt chân, trước ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian, lại đi nghe ngóng dị nhân tôn giáo tin tức. Bất quá vẹn vẹn đi qua hai ngày, Lăng Trần liền đã nhận ra một kia không đúng. Hắc dạ đến nơi, cả ngọn núi hãm vào trong bóng tối. Thời cơ đã đến, là thời điểm chấp hành đại trưởng lão ra lệnh. Động thủ thê lương trong gió lạnh, đột nhiên có bảy bảy hắc y y nhân từ bốn phương tám hướng tháo chạy hướng Lăng Trần chỗ chỗ ở. Những cái này hắc y y nhân từng cái một giống như quỷ mị đồng dạng, khinh công thấy, bọn họ cũng không có tiến nhập Lăng Trần chỗ ở, mà là canh giữ ở chỗ ở bên ngoài. Vậy sau rồi mới mỗi người từng người kết ấn, ấn phương pháp mô hình khuôn đúc dạng, liên kết ấn tốc độ cũng mô hình khuôn đúc dạng, có thể nghĩ là trải qua thiên truy bách luyện, không có tia sai số. Theo bọn họ kết ấn, từng vòng bóng đen lấy bọn họ làm trung tâm, khuyết tán ra, bóng đen cùng hắc dạ có chút khác nhau, đó chính là tuyệt đối hắc sắc, không có bất kỳ phản quang, cuối cùng nhất hình thành cái cự đại bóng đen màn hào quang, đem toàn bộ trang viên đều bao phủ ở trong, từ bên ngoài nhìn, ngọn núi này phảng phất biến mất, hư không tiêu thất. Sơn phong nội bộ, có người Lăng Trần đã sớm trong nội tâm đề phòng, một cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, lập tức mở mắt, lướt xuất ra. Lăng Âm cũng là sớm liền cùng đi lên, tâm lực của nàng so với Lăng Trần đều muốn cường đại rất nhiều, này ngoại giới có dị động, nàng tự nhiên trước tiên liền cảm giác đến. Hai người ngẩng đầu, thiên không mảnh hắc sắc, không có bất kỳ tinh quang, hướng sơn phong ngoại nhìn lại, sơn phong ngoại kiến trúc cũng tựa hồ biến mất, chỉ có mảnh đen kịt. Cả ngọn núi cũng phảng phất bị ngăn cách. Suy Lăng Trần chỉ điểm hướng đen kịt địa vực, ánh sáng kiếm khí kích mạng lưới bắn ra. Vô thanh vô tức, kiếm khí tiêu thất trong bóng đêm. Thật là lợi hại trận pháp, cư nhiên hình thành kết giới. Không phải là đồng dạng thích khách. Lăng Trần mục quang ngưng, mở miệng nói. Này đạo kết giới hoàn toàn đem không gian chia cắt ra, liền tầm mắt đều xáo trộn, ta chưa từng có gặp qua như thế cao minh kết giới. Lăng Âm khuôn mặt cũng là hiếm thấy địa ngưng trọng lên, này đạo kết giới, liền nàng đều cảm thấy có chút giật mình. Có người nghĩ ám sát chúng ta, đến cùng sẽ là ai? Đường môn Lăng Trần trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, ngoại trừ đường môn, hắn dường như không nghĩ được, còn có cái gì nha thế lực khác muốn bố trí hắn cận kề cái chết. Thế nhưng là người của đường môn không phải là tinh thông ám khí chi đạo sao, thế nào bố trí trận pháp cũng lợi hại như vậy? Trong lòng có chút hồ nghi, Lăng Trần nhíu mày, như thế tinh diệu kết giới, xem ra không giống như là người của đường môn bố trí ra. Bất quá trước mắt không phải là ngẫm nghĩ những điều này thời điểm, đối mặt chưa từng gặp qua nguy cơ, Lăng Trần cũng không có quá mức kinh hoàng, kinh hoàng chỉ làm cho sát thủ cơ hội, với không có gì bổ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.